Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, em đi ZZ, London thời gian 6 giờ tối, Grammy trao giải điển lễ chỗ mời khách quý bắt đầu gặp may thảm nhập trang. Grammy với tư cách là toàn cầu cao cấp nhất âm nhạc trao giải điển lễ. Hắn thảm đỏ quy cách tự nhiên là cực cao. Cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể bị xe tiếp xe đưa bước lên thảm đỏ. Rất nhiều tiểu minh tinh cũng phải tự hành đi đến hội trường. Gặp may thảm cũng chỉ cho phép gặp may thảm biên giới vị trí. Chính giữa rộng rãi thảm đỏ mới là cho chân chính đáp ứng lời mời khách quý đi. Hetty tại 6 giờ 20 chia lên xe. Cùng Hetty kết nhóm người. Chính là châu Âu lưu hành thiên vương. Nhìn bộ dáng Hetty cùng đối phương có chút rất quen. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thứ tự xuất trận tương đối sát phía sau. 6 giờ 50 phút thời điểm, hai người mới từ trong phòng đi ra, đi đến Bulgari trong hành lang chờ đợi lên xe. Lúc này Bulgari trong hành lang, khắp nơi đều là giày tây nhân viên công tác. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đến khách sạn đường lớn sau. Đợi không được mấy phút nữa, hai người liền ngồi lên đến đây tiếp hai người bọn họ xe. Như vậy buổi lễ long trọng, theo Bulgari đến đêm nay Grammy tổ chức địa điểm Anh Quốc quốc gia rạp hát. Đoạn này con đường đã bị London cảnh sát chỗ phong bế. Xe chạy tại trên đường, tại cảnh giới tuyến hai bên đều là London thị dân, hoặc là một ít minh tinh fan. Trên đường hiển lộ cực kỳ náo nhiệt. Ước chừng 10 phút, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi áp chế ngồi xe tốc độ chậm rãi giảm xuống. Anh Quốc quốc gia rạp hát, ở vào London sông thêm bờ nam, do Olivia rạp hát, Luton rạp hát, Cotesloe rạp hát cấu thành, chính là London tiêu chí tính kiến trúc một trong, nơi này hàng năm sẽ có hơn 1.000 tràng hí kịch biểu diễn. Hấp dẫn lấy thế giới vô số du khách tới quan sát. Hôm nay Anh Quốc quốc gia rạp hát, ánh đèn lộng lẫy, từng đạo ngút trời cột đèn đem nơi này chiếu rọi tựa như ban ngày giống nhau. Các quốc gia phát sóng trực tiếp xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa, phòng ngừa bạo lực xe tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trước mắt liên tiếp lướt qua. Tại con đường hai bên đầu người tích lũy thay đổi, phóng tầm mắt nhìn lại rậm rạp chằng chịt tất cả đều là người. Ở vào thảm đỏ hai đầu tiếng hoan hô liên tiếp, bên tai không dứt, xe rất nhanh chạy đến thảm đỏ lúc đầu đoạn, đợi xe vững vàng sau khi dừng lại. Ngoài xe có chuyên môn nhân viên công tác thay Tô Dật Dương mở cửa xe. Tô Dật Dương theo trong xe đi xuống lại sau. Sau đó nắm bên cạnh Vân Uyển Nghi đi ra, hai người lúc này mới xoay người, mặt mỉm cười nhìn qua thảm đỏ hai bên cạnh phóng viên cùng fan. Tô Dật Dương, chính là Dương ca, Uyển Nghi tỷ, cố gắng lên, Dương ca hôm nay rất đẹp trai a, Uyển Nghi tỷ cũng siêu đẹp, căn bản nhìn không ra Uyển Nghi tỷ dĩ nhiên là hai cái bảo mẹ. Ngoặc kép, đợi Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi xuống sau xe. Tiếng hoan hô trong chớp mắt vang lên, mà ở đông đảo tiếng hoan hô bên trong, Tô Dật Dương nghe được làm cho người quen thuộc Trung Văn. Chỉ thấy tại cảnh giới tuyến hai bên phía sau, tồn tại không ít đều là hoa quốc mặt người lỗ. Nhìn thấy Tô Dật Dương nhìn về phía bọn họ đều rất hưng phấn hướng về Tô Dật Dương phất tay. Mà Tô Dật Dương cũng cười phất tay đáp lại đối phương. Tại thảm đỏ hai bên, tồn tại rất nhiều tiểu minh tinh chính lấy cái này tốc độ nhanh như rùa tốc độ đi về phía trước. Tuyệt đại bộ phận đều là nữ tinh, xuyên trang điểm xinh đẹp, trong đó không thiếu hiếm thấy trang phục. Nhưng mà, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi đến thảm đỏ sau, trực tiếp ngẩng đầu mà bước đi thẳng về phía trước. Trên người tản ra nồng đậm khí chàng, cứ việc hai người không có tận lực đi ngừng chân chụp ảnh. nhưng mà toàn trường tất cả phóng viên camera lúc này lại tất cả đều ngắm chuẩn Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Tránh ra, tránh ra, đừng ngăn cản màn ảnh. Mã Đức, người mẹ nó đều ở trước mặt ta đứng sắp có 10 phút. Lại đứng đấy không động, ta gọi bảo an, thật sự là phục. Sang năm mãnh liệt yêu cầu chủ sự Phương không muốn lại mời những cái này tiểu minh tinh. Thật sự là cánh rừng lớn cái gì chim đều có. Lão tử lòng đang dỉ máu. Đây chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi a. Ta vậy mà một chương cũng không có vỗ tới. Màn ảnh phía trước tất cả đều là những cái này thảm tinh. A a a, ta muốn giết người. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bước nhanh chóng rất nhanh. Trong chớp mắt liền biến mất tại đông đảo phóng viên trước mắt. Rất nhiều không có vỗ tới tấm ảnh phóng viên. Tất cả đều bị khí ngao ngao thẳng kêu. Bọn họ chẳng trách Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Vì vậy oán khí liền trực tiếp hoãn lại đến bọn họ trước mắt quấy nhiễu bọn họ phiền thảm tinh trên. Người, trong lúc nhất thời, thảm đỏ lại có chút gà bay chó chạy. Rất nhiều thảm tinh đều bị bảo an nhân viên trục xuất. Đi vào Anh Quốc quốc gia rạp hát Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Hai người tại nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt, đi vào đến chủ hội trường ngồi xuống. Đi vào đến chủ hội trường sau, hai người nhìn quanh một vòng, nhận thức người trên cơ bản không có. Vì vậy, hai người lấy ra điện thoại di động, vui thích tới bàn chư thần cuộc chiến. Hơn nữa thuận lợi đem cùng nhau đội ngũ ba danh đồng đội hố mất đoạn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi không biết là, tại bọn hắn đi vào đến chủ hội trường lúc, trong hội trường CCTV nhiếp ảnh gia liền đem màn ảnh khóa chặt tại trên thân hai người. Rốt cuộc Hoa Quốc năm nay chỉ có Tô Dật Dương nhập vây Grammy. Chàng bên trong chỉ có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi như vậy hai cái Hoa Quốc minh tinh. Màn ảnh tự nhiên là hoàn toàn đều tại trên thân hai người. Lúc này London thời gian vì 7 giờ tối, mà Hoa Quốc lúc này đã là 3 giờ sáng. Chính trị rạng sáng, dựa theo thường ngày mà nói, khoảng thời gian này trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì tiết mục. Liền ngay cả phát lại khả năng đều sẽ không còn có. Cho nên CCTV 3 tại Grammy còn chưa bắt đầu lúc. Liền bắt đầu tiếp sóng lên Grammy hiện trường tình huống, mà lúc rạng sáng, thật sự là có không ít người tại xem tiếp sóng. Cứ việc đã phi thường tối. Nhưng mà như trước có thật nhiều Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thiết phấn tại trước máy truyền. Hình chờ đợi lấy, khi thấy chính mình thần tượng xuất hiện ở trên TV. Rất nhiều fan đều hiển lộ cực kỳ hưng phấn. Thế nhưng khi màn ảnh chậm rãi đẩy mạnh lúc, thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vậy mà vui thích chơi lên chư thần cuộc chiến lúc. Tất cả fan tất cả đều cười phun ra. Tại Grammy hiện trường chơi chư thần cuộc chiến, Dương ca cùng Uyển Nghi tỷ cũng thật sự là đủ tốt. Ta chỉ muốn hỏi một chút, Lý Chiêu cho các ngươi nhiều ít đại ngôn, phát ngôn, phí, chúng ta tuyệt địa thương vương ra gấp ba. Chỉ sợ Lý Chiêu sáng mai tỉnh lại, thấy được tin tức có thể vui giống như 200 cân mập mạp, mà Lý Huân có thể sẽ khóc choáng váng trong nhà cầu. Chỉ có ta nhìn thấy Dương ca cùng Uyển Nghi tỷ chiến tích sao? Ta chỉ muốn nói, hai người này thật sự là trò chơi lỗ đen a. Dương ca chiến tích 2-5-4, Uyển Nghi tỷ chiến tích 0-9-3. Wow, hai người bọn họ thật sự là toàn bộ bằng thực lực đem đối diện đưa lên siêu thần a. Mấu chốt là các ngươi có thấy hay không? Bọn họ chiến tích như vậy hố. Rõ ràng còn là chơi vui vẻ như vậy. Nếu như bọn họ không phải ta thích nhất thần tượng, ta thật tốt muốn mắng một câu. Mã Đức đầu óc tối giả a. Ngoặc kép, phi tấn blog bên trên, tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi siêu thoại bên trong. Rất nhiều thức đêm nhìn phát sóng trực tiếp phen nhau nhau độc miệng bình luận. Xem TV thượng hồn nhiên không hay Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. hai người chơi game thời gian cũng là siêu cấp có yêu. Thức ăn cho chó có thể nói là một sóng tiếp lấy một sóng. Rất nhiều xem phát sóng trực tiếp fan dùng đến độc thân cầu thoải mái nhất tư thế nằm trên ghế salon. Bị cho ăn đến cái kia kêu một cái chống đỡ. Thật là thơm tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.